Đan Võ Thần Tôn, chương 1305, hạ phẩm vương giai thần khí tiêu tan sinh sát thiên địa bàn. Góc truyện audio.com, trong cơ thể thương thế, đều khỏi hàn Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này, đã là mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, thiên quang ảm đạm. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, nên đi tham gia dạ tiệc, hắn đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy Thanh Đế ba người, hướng hắn đi tới. Diệp Tinh Hà nói một tiếng về sau, một nhóm bốn người, đi vào một tầng, đi vào yến hội sảnh. Trong sảnh, đèn đốt sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Một đầu tươi đẹp thảm đỏ, nối thẳng trường giai phía trên. Chủ vị phía dưới, bốn tờ bàn dài, theo thứ tự sắp hàng. Ngô Hạo đi đến mọi người trước người, cao giọng nói. Hoan nghênh chư vị tham gia lần này tiệc tối. Y theo bao năm qua quy củ, bốn tờ bàn dài, cao thấp khác biệt liền đại biểu lấy bốn đại hoàng triều thực lực. Hiện tại, chư vị có khả năng ngồi xuống. Nghe vậy, mọi người dồn dập đi đến trường giai. Thịnh Thiên Hoàng Triều đi ở đằng trước thẳng đến cao nhất vị trí mà đi. Thứ hai, chính là Ly Nguyệt Hoàng Triều. Mà Mây Hạ Hoàng Triều, đứng hàng thứ ba, còn sót lại cuối cùng một tấm bàn dài, không người ngồi xuống. Ba đại Hoàng Triều võ giả đều là mặt lộ vẻ mỉa mai, cười nhìn Đại Viêm Hoàng Triều mọi người. Quả nhiên, Đại Viêm Hoàng Triều, vẫn như cũ là yếu nhất Hoàng Triều. Này vạn năm lão tứ vị trí, xem ra sẽ không thay đổi. Có lẽ lần sau kính thiên tiệc tối lúc liền chỉ còn lại có ba tấm bàn dài. Lời vừa nói ra, mọi người cười vang. Vân Thanh Hàn sắc mặt biến hóa quát khẽ nói. Vì sao ta Đại Viêm Hoàng Triều muốn ngồi cuối cùng một tấm bàn dài? Luận quốc lực ta Đại Viêm Hoàng Triều, lẽ ra nên xếp tại đệ nhị. Nghe vậy, Ly Nguyệt Hoàng Triều mọi người khinh thường cười lạnh. Một tên áo bào trắng thanh niên, chậm rãi đứng dậy, nghiền ngẫm cười nói. Ai không biết Đại Viêm Hoàng Triều nội loạn, hiện tại chỗ nào còn được xưng tụng là Đại Viêm Hoàng Triều, gọi Đại Viêm Thành còn tạm được. Liền các ngươi đám phế vật này cũng xứng ngồi tại vị thứ hai. Chấm, ngươi, Vân Thanh Hàn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đang muốn phản bác. Ngô Hạo vội vàng ho nhẹ ngăn lại, nói ra, bài vị một chuyện không cần tranh luận, hôm nay tiệc tối bên trên, liền sẽ một lần nữa trải vuốt bài danh. Chư vị trước ngồi xuống, đợi dùng bữa về sau tự có an bài. Nghe hắn lời ấy, mọi người lúc này mới tạm thời buông xuống, một vừa ngồi xuống. Ngô Hạo vỗ nhẹ tay cầm, liền có mười mấy tên yểu điệu thị nữ, dâng lên chân tu mỹ vị. Vừa múa vừa hát, phi thường náo nhiệt, một lúc lâu sau, Ngô Hạo đưa tay vung lên, một đám thị nữ chậm rãi thối lui. Hắn quét qua dưới đài mọi người, nói ra, tiệc tối, như vậy kết thúc, hiện tại chính là bao năm qua tới trọng đầu hí, hoàng triều bài danh tranh đoạt chiến. Ngô Hạo lại lần nữa vỗ tay, hai tên xích hoàng quân dơ lên một bộ bàn cờ chậm rãi đi tới. Bàn cờ có tới một người cao, lại không một con cờ, lại như một bức tranh. Núi non sông ngòi, rừng núi mây mù, sinh động như thật. Mọi người nghi hoặc không hiểu, khe khẽ bàn luận, không phải tranh đoạt chiến, tại sao lại mang lên một bộ bàn cờ. Ngô Hạo chậm rãi đứng dậy cười giải thích nói, này bàn cờ tên là tiêu tan sinh sát thiên địa bàn, chính là hạ phẩm vương giai thần khí. Trong đó, giấu giếm một phương kết giới, như chiến trường, biến ảo khó lường. Bốn đại hoàng triều, các phái một người, có thể ngưng kết thần cương, biến ảo muôn vàn tướng sĩ công thành đoạt đất. Góc truyện audio.com, người thắng sau cùng, liền có thể đoạt được đệ nhất hoàng triều quá lớn tên. Đệ nhất hoàng triều, hạng gì vinh quang, mọi người đều là mắt lòe ánh sáng mang, kích động riêng phần mình thương nghị xuất chiến người. Bất quá mấy tức mặt khác ba đại hoàng triều, sớm đã làm ra lựa chọn. Nam Cung Lạc nhìn về phía Đại Viêm Hoàng Triều cái kia một bàn, nhưng không thấy một người nhích người cười lạnh. Làm sao, các ngươi Đại Viêm Hoàng Triều, liền phái người một trận chiến dũng khí đều không có. Thật là một đám phế vật, chúng Đại Viêm Hoàng Triều võ giả đều là mặt hiện sắc mặt giận dữ, lại là giận mà không dám nói gì. Lúc này, Thanh Đế khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Tinh Hà, ngươi đi, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nói ra. Ta là có thể đi, nhưng lại khó là Nam Cung Lạc đối thủ. Nếu là ta thua tranh tài, ném đến thứ tự cũng không tốt. Thành Đế lắc đầu cười khẽ, này tiêu tan sát sinh thiên địa bàn, tự thành một giới. Chẳng những có thể dùng thần cương biến ảo tướng sĩ, cũng có thể dùng hồn lực hoặc là ý cảnh. Dùng kiếm ý của ngươi cảnh giới, ba người kia tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Thì ra là thế, đã như vậy ta chắc chắn nắm lấy số 1 để cho ta Đại Viêm Hoàng Triều trở lại đỉnh phong. Dứt lời, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, nhanh chân đi hướng bàn cờ. Mọi người thấy này, đều là lắc đầu giễu cợt, liền hắn, không quan trọng nửa bước thần hải cảnh phế vật cũng dám lên đài. Nam Cung Thiệu một mặt cười trên nỗi đau của người khác, cười nói. Bại tướng dưới tay cũng dám hò hét, người ngay cả ta đều đánh không lại còn muốn cùng ta Hoàng huynh đánh một trận. Thật sự là tự rước lấy nhục. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, đệ nhất Hoàng triều tên ta chắc chắn phải có được. Cuồng vọng, áo bào trắng thanh niên khinh thường cười khẽ, liền để ta Ly Nguyệt Hoàng triều đại hoàng tử Dương Khai trước đánh hạ ngươi một thành. Dứt lời, hắn thôi động thần cương tràn vào Tiêu Tan Sinh sát thiên trong địa bàn. Bàn cờ một góc tử mang lấp lánh, biến ảo thành trăm vạn tướng sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cờ xí phía trên, múa may theo gió, bay phất phới. Một cỗ khí tức nghiêm nghị, đập vào mặt, ta có hùng sư trăm vạn, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Dương Khai ngạo nghễ cười to, một đám Ly Nguyệt Hoàng triều võ giả cùng kêu lên hò hét. Trăm vạn hùng binh, Dương nước ta huy, đánh đâu thắng đó. Diệp Tinh Hà liếc qua, lắc đầu cười khẽ, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Dương Khai nụ cười hơi ngưng lại, hóa thành sắc mặt giận dữ. Còn chưa cãi lại, lại bị Nam Cung Lạc đoạt trước một bước. Đúng là điêu trùng tiểu kỹ, ta liền nhường ngươi xem một chút như thế nào thực lực. Nam Cung Lạc khuôn mặt kiêu căng, thân thể chấn động, màu đen thần cương tuôn trào ra. Hắn một chỉ điểm ra, ánh đen bắn vào bàn cờ, hóa thành cuồn cuộn hắc vân. Trong mây, nhô ra mấy cái long đầu, bay lên trời. Mấy trăm con hắc long, ở không trung vũ động, từng hồi rồng ngâm, uy danh hạo đãng. Đây là đặc thù thần cương, huyền sát thần cương, cùng thần sát luyện ngày hồ lô bên trong sát khí cực kỳ tương tự. Bàn cờ tứ giác đã chiếm thứ hai, chỉ có Diệp Tinh Hà cùng bên cạnh cái kia áo lam thanh niên, chưa ra tay. Áo lam thanh niên lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt cười nói. Vị huynh đệ kia ta là Mây Hạ Hoàng Hướng Tam Hoàng Tử, mục sáng sớm. Như công tử không ra tay, ta đây liền không khách khí. Góc truyện audio.com, nghe hắn lời ấy, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Mời, mục sáng sớm hơi hơi chắp tay, sau đó thôi động hồn lực trong mắt bạch quang lưu chuyển, bắn thẳng đến bàn cờ. Hai đạo hào quang màu trắng, hàn khí xâm nhiên, bắn vào trong bàn cờ. Lập tức nhấc lên gió tuyết đầy trời, bay là tả mà rơi. Tuyết lớn bên trong, 10 vạn lang kỵ đạp tuyết tới. Sói chu vang vọng, sát ý bàng bạc. Thấy một màn này, mọi người dồn dập kinh hô, hồn lực ngưng binh còn có 10 vạn số lượng, nghĩ không ra, lần này Mây Hạ Hoàng Triều, lại ra một vị thiên tài. Nam Cung Lạc cùng Dương Khai sắc mặt hai người đều biến, gấp đôi cảnh giác. Hồn lực ngưng binh, độ khó hơn xa thần cương mấy lần. 10 vạn đại quân tuy ít thật là thực chiến lực cùng trong tay bọn họ binh lực khách quan, lại không hề yếu. Bây giờ chỉ còn Diệp Tinh Hà một người, Nam Cung Lạc hừ lạnh một tiếng. Thế nào, còn muốn kéo dài thời gian hay sao? Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.